Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 101, ta chỉ là cho học sinh kiếm về chút mặt mũi. Nhìn theo Trang Tử sau khi rời đi, Huệ Y thở dài một hơi, bị Bạch Thuấn lần thứ hai vào trong phòng, bắt đầu thương nghị quốc sự. Ở Huệ Thi một mặt sầu khổ một lần nữa trở lại trong phòng sau khi ngồi xuống. Đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Trương Nghi đi tới trước mặt hắn, tiến lên trước nhẹ giọng nói ra. Lão tướng quốc a, nhắc nhở ngươi một hồi, vị này tính khí cùng không thể ta như vậy được, cũng không nên dây dưa nữa vọng ngôn. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải tướng bang đại nhân tới cùng ta trao đổi sao? Huệ Tĩ nghe nói như thế mộng, mắt nhìn dĩ nhiên ngồi ở đối diện Bạch Thuấn, lại nhìn mắt hướng hắn mỉm cười Trương Nghi, vốn là không chuẩn bị phiền phức thái sư nha. Thế nhưng Huệ tướng ngươi mang đến Trang Tử còn muốn ta tiếp đãi. Hơn nữa đệ tử của hắn chiêu kiếm đó cũng đem Trương Nghi trong đầu nguyên bản suy nghĩ cũng dọa. Không thể, Trương Nghi mặt không đỏ tim không đập đất vô căn cứ nói. Ôi chao, khó nói Huệ quen biết nhau vì là thái sư không thích hợp đàm luận sao? Vậy ngươi liền sai, thái sư là Tần Quân là lão sư, với tình có thể đàm luận thái sư lại là này lần sắp đi sứ Ngụy Quốc sứ giả 19. Với lý có thể đàm luận, Trương Nghi thấy Huệ Thi đang muốn nói chuyện, một tay ngăn cản, mang theo nụ cười đem Huệ Thi ấn về chỗ ngồi. Sau đó nhanh chân rời phòng bên trong. Trương Nghi rời đi kỳ thật là hắn tự chủ trương. Nguyên bản hôm nay sự tình vốn phải là hắn và Bạch Thuấn cùng một nơi cùng Huệ Thi đàm phán, nhưng bởi vì vừa nãy Bạch Thuấn cùng Trang Tử giao chiến, Trương Nghi khí thế đã hạ xuống một đoạn. Chính là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trương Nghi biết rõ đàm phán cần thiết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu khí thế của hắn đã rơi, vậy hãy để cho vừa nãy rực rỡ hào quang, khí thế nằm ở tối cao cao nhất Bạch Thuấn đến tiến hành đàm phán. Huệ Thi tất nhiên ở hạ phong. Quả nhiên, ở Trương Nghi đi rồi, Chu Vi bồi bàn cũng bị gọi đi. Huệ Thi đối mặt Bạch Thuấn, nhất thời cảm giác sau lưng lạnh cả người. Trong lòng bỡ ngỡ, thái sư, còn xem qua, đây là ta vương cắt nhường 15 thành trì chi minh thư. Còn thái sư giơ cao đánh khẽ a. Huệ Thi thấy Bạch Thuấn vẫn không mở miệng, chỉ có thể cắn răng lấy ra văn thư đứng lên. Bởi bồi bàn toàn bộ rời đi, Huệ Thi chỉ có thể tự mình đi lên trước, đem thẻ tre đưa cho Bạch Thuấn. Yên tâm, Trương Nghi vừa nãy đã nói với ta. Không chỉ có hội, giơ cao đánh khẽ, còn sẽ để cây cô ngươi thắng lợi trở về đây. Bạch Thuấn mở mắt ra, tiếp nhận thẻ tre, ước lượng hai lần, ném qua một bên. Còn thái sư nói rõ, Huệ Tế yêu không rõ, chắp tay hỏi, Tần Quốc, a, không ký kết bất bình đẳng điều ước. 15 thành, chúng ta Tần Quốc không muốn, còn sẽ trả hai độ chiếm lĩnh tiêu thành khúc ốc. Bạch Thuấn ở Huệ Thi tràn ngập lo lắng nhìn kỹ, chậm rãi mở miệng nói, Huệ Y như vậy không những không có mừng rỡ, nội tâm trái lại càng thêm kinh hoàng, vô sự mà ân cần, mặt sau câu kia cái gì, nói vậy chỉ cần có điểm IQ mọi người biết rõ, quý quốc rộng lượng như vậy, đến tột cùng là muốn ta Ngụy Quốc vật gì a? Quý quốc rộng lượng như vậy. Đến tột cùng là muốn ta Ngụy Quốc vật gì a? Huệ Thi trầm tư một lát, thật sự không nghĩ tới vật gì có thể cùng 15 ngoài thành thêm khúc ốc. Tiêu thành so với, chỉ có thể nói thẳng muốn hỏi, 10 năm trước a, ta bị người nhờ vả đang tại Triệu Quốc, khi đó Doanh Tứ tiểu tử kia mới ra đời, liền nghĩ xưng vương, kết quả bị người bắt nạt, ngươi nói ta cái này làm trưởng bối phải làm gì đây? Bạch Thuấn đứng lên, đi ra chỗ ngồi, đi tới Huệ Thi trước mặt, ngồi ở trên bàn, nhìn hắn, hỏi, Huệ Thi thấy Bạch Thuấn đứng dậy đã bị hù đến. Nội dung tuy nhiên nghe rõ, thế nhưng trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không biết nên nói cái gì. Cũng đã mơ hồ đoán được Bạch Thuấn, hoặc là nói Tần Quốc muốn cái gì. Tần Quốc muốn ở Long Môn Tương Vương, đến thời điểm còn năm gần đây không có chuyện gì liền đến đánh chúng ta Tần Quốc một hồi, Ngụy Quốc còn có Hàn Quốc nể nang mặt mũi a. Bạch Thuấn thấy Huệ Thi nói không ra lời, tiếp tục nói, Tần Quốc muốn xưng vương, chỉ có cỡ này điều kiện, giá trị 15 thành. Huệ Thi đầu có chút ảm đạm, lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, bởi vì thực lực cách biệt quá mức cách xa, nguyên bản cần cân nhắc yêu cầu, ở Ngụy Quốc, ở Huệ Thi trong mắt, trái lại thành Tần Quốc ở bố thí. Đương nhiên, bất quá lúc trước Tứ Nhi đứa bé kia dù sao ở người Ngụy Vương nơi đó được bắt nạt, ta cũng không cần bắt nạt trở về. 160 con muốn Ngụy Vương đến thời điểm cho nhà ta Tứ Nhi chút mặt mũi là được. Bạch Thuấn dùng hòa ái tinh thảo ngữ khí chậm rãi nói, phảng phất là thật sự là một cái dễ nói chuyện hài tử ra trường, đang cùng đối phương hài tử ra trường thảo luận vậy như thế nào mới xem như nể tình. Huệ Thi cảm giác không thể đơn giản như vậy, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, kỳ thực cũng đơn giản, còn Ngụy Vương vì là Tần Vương ngự. Bạch Thuấn mỉm cười nhìn Huệ Thi nói, như vậy cũng quá ngông cuồng, quá vô lễ đi. Ngươi Tần Quân Tương Vương muốn ta vương cho ngươi vương làm người chăn ngựa, ngươi là nhìn không dậy chúng ta Ngụy Quốc à? Huệ Thi nghe vậy nhất thời trợn mắt lên, lửa giận công tâm, nguyên bản trong lòng hoảng e sợ biến mất, một trường vỗ vào án trên đài, đứng lên căm tức nhìn Bạch Thuấn nói, cây cô không nên hiểu lầm, Tần Quốc không phải là xem không lên Ngụy Quốc. Bạch Thuấn vỗ vỗ đứng ở trước mặt nổi giận đùng đùng Huệ Thi, đạo, đến thời điểm Ngụy Vương làm người chăn ngựa, còn muốn Hàn Vương dẫn ngựa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.